Chương 30, lòng dạ bao la nỉ dạ, canh thứ 3, nhóm nhóm. Kế tiếp đoàn người tiếp tục đi tới, bất quá nhưng không có gặp phải tương tự tập kích. Hoặc có lẽ là hoàn toàn chính xác gặp được tập kích, thế nhưng cũng không có xuất hiện có thành viên thân hãm hiểm cảnh, cần cứu viện cao y chu nở dê loa y kia nguy hiểm. Mị cổ tỏ, cờ tí na mấy người cũng đã trải qua chém giết, dần dần lớn lên. Bọn họ đều bị qua nhất chánh tông nỉ dạ giáo dục, hơn nữa thiên tư hơn người, miễn là qua máu tanh sau thử thách, tốc độ phát triển rất nhanh. Mấy người theo đội chuyển vận, cuối cùng đi tới cổ nổ hạ biên giới trước tròi canh. Trước tròi canh không lớn, bất quá một đống gian phòng, hơn nữa vài cái đại thương khố mà thôi, tương đối đơn giản. Không ngừng có nỉ dạ từ nước hắn cảnh nội hoàn thành nhiệm vụ trở về, có chút tràn đầy mệt mỏi rã rời, có chút cả người tiên huyết, còn có chút mặt mang bi thống, đồng đội đều đã không được đầy đủ, hiển nhiên có người chết trận ở địch quốc cảnh nội. Xem ra cha NG Tha Y không phải tốt ra nạ ạ kỳ híp con mắt. Rất bình thường. Hiện tại thổ quốc cùng phong quốc đều tương đối căm thủ chúng ta. Orochimaru bình tĩnh nói, mà cổ nổ hạ có vài người lực không đủ. Tuy là cổ nổ hạ so với hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào quốc gia đều mạnh, thế nhưng bất đắc dĩ, đối phương là hai cái quốc gia. Coi như không cách nào làm được đồng tâm hiệp lực, cũng cho cổ nổ hạ mang đến áp lực cực lớn. Đồng thời bởi vì đoạn thời gian trước Vân Nhẫn muốn đoạt đi cỡ tì nạ sự tình, tới gần lôi chi quốc biên giới tình thế cũng rất khẩn trương, không phân được quá nhiều người tay. Ta đi trước bộ chỉ huy, các ngươi đi cùng người phụ trách giao tiếp, sau đó hãy chờ tin tức của ta. Orochimaru thản nhiên nói. Mọi người gật đầu, sau đó chỉ thấy Orochimaru thân ảnh biến mất. Nạ ạ kỳ mấy người cũng bắt đầu công tác, vận chuyển vật tư. Đám người chuẩn bị cho tốt vật tư, ở một bên ăn thời điểm, Orochimaru thân ảnh ung dung xuất hiện. Lao sư mấy người gật đầu vấn an. Ân. Orochimaru bình tĩnh gật đầu, chỉ là ngửi được mùi thơm của thức ăn lúc biểu tình khẽ động. Sau đó tiếp tục mặt không thay đổi nói, ta vừa rồi trở thành trước đây tiếu trạm quan chỉ huy. Mọi người dồn dập chúc mừng, bất quá cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Orochimaru thực lực không tầm thường, hắn đi tới, một quan chỉ huy vị trí tự nhiên không có vấn đề. Đương nhiên, bây giờ còn nằm ở quốc gia ma sát, không phải ni dạ tập đoàn tính khai chiến, mà là tình báo chiến, phá giao chiến các lộ ủy chữa hình thức chiến tranh, quan chỉ huy càng nhiều là ở tiền tuyến làm một cái phân phối nhiệm vụ công tác. Phía trước tập kích cờ tì nạ ní dạ, chắc là chân chính nham nhẫn, không phải ngụy trang, cũng không biết bọn họ là đi qua gián điệp vẫn là cái gì thủ đoạn xác nhận cờ tì nạ ở Orochimaru tiếp tục nói, bất quá bất kể như thế nào, các ngươi đều muốn chú ý mình thoải mái. Dù sao các ngươi từng cái, thân phận đều là không thấp, phải thời khắc chú ý ẩn giấu. Cờ tì nạ, trừ bị kiểu vĩ gì nụ di kỳ. Mị cô tỏ, Uchiha đại trưởng lão tôn nữ, sở hữu Uchiha nhất tộc thuần chánh nhất huyết mạch. Nạ ạ kỳ thân phận càng lớn, sen dù nhất tộc duy nhất dòng chính người thừa kế. Nhìn từ góc độ này, liền su nạ cũng không sánh bằng hắn trọng yếu hắn là sen dù nhất tộc huyết mạch thuần chánh nhất đàn ông cho nên, ta hy vọng các ngươi không nên ôm vì phục tâm thái chấp hành nhiệm vụ, như vậy rất dễ dàng khiến người ta lấy ra sai lầm. Orochimaru thản nhiên nói, một đôi mắt rắn nhìn phía ba người, các ngươi biết không cỡ tì nạ sắc mặt tối sầm Orochimaru tứ, là không cho nàng báo thù đám khốn kiếp kia nham nhẫn. Nếu không phải là Mito đại nhân lưu đứng lại cho ta một cái cổ cửu vĩ trả cơ dạ, ta đều bị bọn họ bắt đi, hiện tại cư nhiên không cho chúng ta báo thù biết không họ rổ xì mà thanh âm nặng thêm, mang theo vài phần băng lãnh. Là cờ tì nạ không tình nguyện cúi đầu. Yên tâm đi, họ rổ xì mà lao sư, chúng ta nhưng là lòng dạ bao la ní dạ, sẽ không nhớ chút thù hận này. Nạ ạ kỳ cười nói. Vậy là tốt rồi. Họ rổ xì mà thản nhiên nói, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Kế tiếp ta sẽ trở thành quan chỉ huy, tự nhiên sẽ đối với các ngươi nhiệm vụ, thân phận tiến hành bảo mật, bình thường chấp hành nhiệm vụ chính là. Orochimaru lão sư, ngài không theo chúng ta cùng nhau sao? Mỉ cổ tỏ nghe được Orochimaru ngụ ý, nhất thời hỏi. Lão sư không phải cùng học sinh cùng nhau ân, dù sao ta là quan chỉ huy, mà các ngươi cần cũng là máu tươi thanh tẩy. Orochimaru bình tĩnh nói, bất quá các ngươi hẳn là đều có một ít chuẩn bị ở sau, ta muốn hỏi đề cũng không lớn. Nói. Hắn nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ. Cờ tí nạ đều có mi tô cho một cỗ trả cờ dạ, hắn cũng không tin cái kia đệ khống đồng đội sẽ không để cho nạ ạ kỳ chuẩn bị chút gì. Hơn nữa dự khuyết gì nủ gì kỳ thân phận loại này cơ mật đều bại lộ, là tối trọng yếu sẻn dù huyết mạch nhưng không có một điểm bại lộ xù nạ đối với hắn đệ đệ bảo vệ thật là nghiêm a tạm thời đội trưởng liền nạ ạ kỳ, ngươi đảm nhiệm a, chờ chút ta sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ danh sách, ngươi chọn lựa một cái đi hoàn thành. Orochimaru bình tĩnh nói. Đang hoàng nói. Hắn không phải cực kỳ tán thành Su Na phương châm giáo dục. Nghĩ dạ đều là từ thi sơn huyết hải bên trong tuân ra tới, sao có thể đương ra nuôi con mèo nhỏ một dạng sống trở thành đệ tử của hắn, cần thiết huyết tinh phải từng trải là Na Ạ Kỳ gật đầu nói. Vậy ngươi đi theo ta nhìn nhiệm vụ đơn, hai người các ngươi ở lại chỗ này, ngày mai bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Orochimaru nói một câu, trực tiếp đi ra ngoài, Na Ạ Kỳ chợt đuổi kịp. Hai người mới đi không bao lâu, Cờ Tì Na biểu tình trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới, trong miệng không ngừng oán giận. Hôn đản lão sư, rõ ràng là đệ tử thù, ngươi không giúp một tay coi như, lại còn ngăn cản ta báo thù. Na Ạ Kỳ cũng là một hôn đản, rõ ràng ta đều bị đám kia nham nhẫn khi dễ. A Mỉ Cổ Tỏ cười khổ một tiếng, chỉ có thể dụ dỗ nói, Cờ Tì Na, lão sư cùng Na Ạ Kỳ không cho ngươi báo thù là vì an toàn của ngươi a. Dù sao chúng ta thân phận tương đối nguy hiểm, nhưng là Cờ Tì Na môi giật giật, gương mặt buồn bã. Lý do nàng hiểu, thế nhưng vì sao Na Ạ Kỳ cùng họ rổ xì mà lại làm cho nàng nhường nhịn nhất là Na Ạ Kỳ, ta phía trước chịu khi dễ ngươi cũng giúp ta. Mỉ Cổ Tỏ nhìn Cờ Tì Na, thở dài một hơi. Bất quá nàng cũng là biết, vì để cho Cờ Tì Na an ổn xuống, kế tiếp Na Ạ Kỳ tất nhiên sẽ tuyển trạch xa nhẫn nhiệm vụ nha, thoạt nhìn không có tinh thần gì à, chuẩn bị một chút, lần này nhiệm vụ là tập kích nham nhẫn đội chuyển vận. Na Ạ Kỳ bỗng nhiên đi vào, thuận tay xuất ra vài cái xa nhẫn hộ ngạch, nói: đem những này xa nhẫn hộ ngạch đều mang theo, lại biến thân thành xa nhẫn bộ dạng, chúng ta ngụy trang xa nhẫn tập kích nham nhẫn. A Mỉ Cổ Tỏ một ngộng. Đánh nham nhẫn Cờ Tì Na con mắt lập tức sáng lên. Ân, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Na Ạ Kỳ gật đầu một cái nói: các loại, Na Ạ Kỳ, chúng ta không nên chọn một xa nhẫn phương diện nhiệm vụ sao? Mỉ Cổ Tỏ không nhịn được nói. Như vậy sao được? Na Ạ Kỳ ngược lại kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, ta nhưng là còn muốn thay Cờ Tì Na báo thủ. Báo thủ trước ngươi đối với họ rổ xì mà dư lao sư có thể không phải nói như vậy a. Muôn năm Na Ạ Kỳ, ta yêu ngươi chết mất ha ha, rác rưởi nham nhẫn nhóm, chờ xem Cờ Tì Na vui vẻ kêu to. Các loại, Na Ạ Kỳ. Mỉ Cổ Tỏ lao hãn, lôi kéo Na Ạ Kỳ hỏi: Na Ạ Kỳ, trước ngươi không phải nói chúng ta nhưng là lòng dạ bao la ý dạ, sẽ không nhớ chút thù hận này sao? Na Ạ Kỳ đã tại mang xa nhẫn hộ ngạch. Nghe được Mỉ Cổ Tỏ thoại ngữ, hắn gật đầu, đương nhiên nói: Du nờ dê vờ ơ y à, chúng ta đều là lòng dạ bao la ý dạ, lòng dạ nhỏ mọn đó là xa nhẫn. Mỉ Cổ Tỏ,